Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 649, ba đầu. Cầu đặt mua, thế mà không có ra tay. Saoru ngưng nhìn lên bầu trời. Hắn vừa rồi chỉ làm cho Isaac một người một chó biểu diễn. Chính mình thì là giám thị lấy chỗ này không gian, dự phòng nguyệt nữ sĩ tùy thời hóa thân buông xuống. Nếu là như vậy tình huống, hắn dùng khỏe ứng mệt, cũng có thể chiếm cứ ưu thế. Dù cho ngay từ đầu không có phát hiện, làm chính mình thay đổi nghi thức lực lượng, quán chú vào Harlock trên người thời điểm, nguyệt nữ sĩ tuyệt đối phát hiện chính mình tồn tại. Nhưng đối phương liền là như thế yên lặng nhìn xem chính mình nghi thức thất bại, tín đồ của chính mình tử vong. Chờ một chút. Lần trước đế quốc phong thần chi chiến, nguyệt nữ sĩ cũng chỉ là tại vạn linh giới bên trong ra tay, cũng không chân chính tiến vào chủ thế giới. Chẳng lẽ hắn ra nguyên nhân nào đó không thể tiến vào? Không, phải nói là sợ hãi. Nơi này là liên bang. Chẳng lẽ hắn từng tại hào quang nữ sĩ tay bên trên bị thua thiệt? Đồng thời lúc này, hào quang nữ sĩ hóa thân cực lớn khả năng còn tại liên bang tới lui. Nghĩ tới đây, Saoru nhẹ nhàng khoát tay. Hắn xé rách hư không, tiến vào tầng thứ ba mộng linh giới. Quả nhiên, tại chủ thế giới cùng vạn linh giới giới hạn, hắn thấy được vị kia mặc áo bào đen tái nhợt thiếu nữ. Saoru nhìn nguyệt nữ sĩ, xoa ngực thi lễ, mỉm cười nói, nguyệt nữ sĩ, chúng ta hòa nhau. Ngươi lần trước hủy diệt ta một cái hóa thân, ta lần này phá hủy ngươi nghi thức, đánh cắp ngươi một phần lực lượng, xem như ngang tay, ta đem chứng kiến tử vong của ngươi. Nguyệt nữ sĩ thật sâu nhìn Saoru liếc mắt, thân ảnh biến mất không thấy, thần linh ở giữa cũng sẽ nói dọa a. Saoru có chút không nói thối lui ra khỏi mộng linh giới, trở lại Hồng Hà hẻm núi. Hắc tử đồ nhóm chạy tứ phía, Isaac thì là vội vàng giải cứu những hài đồng kia. Son đi theo phía sau do ba long chế tạo, hành thi. Ngửa đầu nhìn lên trời, không biết đang suy tư điều gì. Gâu gâu, lúc này, màu đen kim tự tháp bên trên Harlock cuối cùng tiêu hóa xong Saoru, biếu tặng. Hình thể biến trở về trắng đen xen kẽ nhị cáp hình ảnh. Chỉ là tại nó cổ hai bên, các nhiều hơn một cái đầu chó, ba khỏa đầu chó cùng nhìn nhau, đều là một mặt hù dọa, biểu lộ. Gâu, gâu gâu, uông uông uông, Harlock, người biến thành tam đầu khuyển rồi. Isaac khó có thể tin nói, là, chủ nhân, ở giữa cái kia viên đầu chó trả lời. Xuẩn cầu, ai bảo ngươi gọi chủ nhân hắn? Chúng ta mới là chủ nhân của hắn. Ngươi quên chúng ta trước đó thao túng hắn làm chó nô tháng ngày rồi. Bên trái cái kia viên đầu chó nói thật nhanh. Không, người cùng chó là bình đẳng. Người nào cũng không phải người nào chủ nhân. Mọi người nên ở chung hòa thuận. Bên phải đầu chó bắt đầu phát biểu không đồng ý với ý kiến. Trời ạ, một đầu tinh thần phân liệt chó. Son không lo được chính mình ngửa đầu nhìn lên trời tư thế. Sợ hãi than nói, huynh đệ, người thật sự là quá thú vị, quá có sáng tạo, không phải ta làm. Isaac vô lực giải thích một câu. Đúng lúc này, hắn thấy Saoru vai trò, Son, theo trong hư không đi ra. Vội vàng đi lên, Son, chó của ta, rất bình thường hiện tượng. Bởi vì tiếp thụ lực lượng quá nhiều, xuất hiện nhẹ nhàng tinh thần phân liệt, chờ nó quen thuộc liền tốt, hoặc là, người lại cho nó tìm khoa tâm thần y sinh. Saoru nhún vai, mang một con chó đi xem y sinh, ta sẽ bị làm thành bệnh tâm thần. Huống chi, tam đầu khuyển, Isaac ôm đầu ngồi xổm, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Này, bằng hữu. Ngươi cũng gọi Son sao? Cảm ơn ngươi trợ giúp. Lúc này, Son bước nhanh đến phía trước. Sau lưng ba long nhắm mắt theo đuôi. thấy Isaac bị sợ đến nhảy lên, trốn đến nhị cáp sau lưng. Hắn lúng túng nói rõ lý do. Ba Long, hắn đã chết, bất quá hắn đối ta còn có chút tác dụng. Một vị tử linh vương giả huyết tế, chỉ là tấn thăng ách chi hoàng đế nghi thức một bộ phận. Còn lại còn có rất nhiều thứ cần chuẩn bị. Hắn cũng không phải Ba Long, đã kỳ cầu nguyệt nữ sĩ ban ân, có thể trực tiếp tấn thăng. Đương nhiên, hiện tại nguyệt nữ sĩ ban ân đã bị Saoru lấy ra, giao cho Halop. Bất quá, ngươi là ai? Son nhìn chằm chằm Saoru, không hiểu hồ nghi. Không phải Bạch Ưng thủ hộ giả, nhưng tổng cảm thấy chúng ta rất quen thuộc. Là ta, Saoru trên mặt một vệt khôi phục Saoru Bodley tướng mạo. Saoru, Son trên mặt hiện ra vẻ mặt kích động, tiến lên hung hăng cho hắn một cái ôm. Nguyên lai là ngươi, ta liền biết, vẫn là một cái túc xá huynh đệ đáng tin cậy. Ngươi, ai đắc thì là lui lại mấy bước, nhìn chằm chằm Saoru gương mặt. Saoru, Bodley, liên bang thiên tài nhất lục giai, đã từng quang minh nữ thần giáo hội lớn nhất tội phạm truy nã. Hết sức rõ ràng, hắn xem từng lúc trước quang minh nữ thần giáo hội phát ra lệnh truy nã. Nguyên lai, ngươi là lục giai thần thoại chức nghiệp giả. Isaac trên mặt mang theo thoải mái, cảm thấy trước đó đối phương có thể phá hư nghi thức cũng có giải thích hợp lý, đây là hắn thần bí. Học tri thức không đủ cao, cũng không biết cái kia nghi thức đến tột cùng nhiều kinh khủng, điều kiện tiên quyết làm ra sai lầm phán đoán. Đúng thế, thật có lỗi trước đó một mực dùng thân phận giả. Như vậy, còn lại liền giao cho ngươi. Ta cùng Son có một số việc muốn nói một chút. Saoru cười cười, chỉ những cái kia hôn mê hài đồng. Cùng Son cùng một chỗ truyền tống rời đi. Saoru, Bodley, ta hôm nay vậy mà gặp được chân chính truyền thuyết cùng thần thoại. Isaac cảm giác mình sau khi trở về đủ có thể đủ nói khoác đến mấy năm. Nhưng vào lúc này, hắn thấy được bên cạnh Halop tả hữu hai khỏa đầu chó kích động tầm mắt, không khỏi phát ra một tiếng kêu rên. Halop, khống chế tốt chính ngươi. Xin nhớ, ngoặc kép, mỗ tòa thành thị quán ba trong dạp, người hầu đưa lên bản địa phong vị cốc tai. Thất thải sặc sỡ màu sắc tại chén trung tầng rõ ràng tản mát ra mê người khí tức. Hắn thi lễ một cái, rất mau lui lại xuống, làm xa cách từ lâu trùng phùng. Cạn ly, Son dơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Lại vì chúng ta thiên tài. Làm, khụ khụ, ngươi vẫn là như trước kia một dạng, ưa thích cồn, ưa thích kích thích. Saoru ho khan vài tiếng, biết Son còn cũng không hiểu biết hắn thân phận thật sự. Ân, quang minh nữ thần giáo hội cao tầng hẳn là có thể thông qua hào quang nữ sĩ biết được, nhưng cũng không truyền bá. Này ngoại trừ khả năng dẫn tới một vị thần linh địch ý bên ngoài, không có cái khác chỗ tốt. Vị kia giáo tông là người thông minh, sẽ không như thế. Cho nên, thân phận của ta bây giờ, tại tuyệt đại đa số người liên bang xem ra, còn duy trì tại lúc trước lữ pháp sư tấn thăng lục giai về sau, bị giáo hội tông giáo tài phán sở, cũng chính là tín ngưỡng lý luận bộ truy nã trạng thái. Trên thực tế, có thể trong thời gian thật ngắn tấn thăng ngũ giai lục giai, lại đột phá giáo hội tiếu sát, đã là đủ để dung chuyển thần bí giới kinh thiên đại sự. Cho tới bây giờ, danh tiếng của hắn vẫn tại liên bang cao tầng trong vòng luẩn quẩn rộng khắp lưu truyền. Nghĩ tới đây, Saoru không khỏi buông lỏng rất nhiều. Dùng trước đó thân phận bằng hữu xem kỹ lên Son, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.